LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chương 1483, lão Vương thật lợi hại. Cái này lão Trầm là cố ý nói như vậy. Nói chuyện khẳng định đến xáo lộ một chút. Không thể ngươi vừa lên đến liền đem mình muốn nói ra. Trừ phi quan hệ đặc biệt tốt mới có thể dạng như vậy. Sở dĩ gia hỏa này vừa lên đến liền nho nhỏ xáo lộ một lần. Cố ý nhắc tới thu chuyện tiền bạc. Giả bộ như hắn cũng là mới biết bộ dáng. Một bộ rất kinh ngạc ngữ khí. Bọn họ đều cho rằng Vương Vũ Tịch sẽ không biết chuyện này đây. Dù sao Vương Vũ Tịch có thể là cả Ninh Thành cục cảnh sát đương ra làm chủ người. Hắn làm sao có thể làm chuyện loại này đi ra đâu. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Lấy thân phận của Vương Vũ Tịch, hắn không có khả năng làm ra đòi tiền loại này điên cuồng sự tình đi ra. Dạng như vậy lại là hắn một cái rất lớn chỗ bẩn. Phong hiểm lớn như vậy vì là điểm này tiền thật sự là không cần thiết. Tất cả mọi người cho rằng Vương Vũ Tịch bị mơ mơ màng màng. Là cục cảnh sát dưới tay hắn người làm sự tình. Nếu như bị Vương Vũ Tịch cho đã biết, cái kia Vương Vũ Tịch nhất định sẽ giận tím mặt. Trực tiếp bộc phát tra rõ chuyện này. Sau đó chẳng phải hoàn mỹ giải quyết sao? Chỉ tiếc bọn họ tính toán là đánh nhầm. Đoán chừng những người này đánh chết đều không nghĩ tới. Vương Vũ Tịch đối với chuyện này, lòng tựa như gương sáng. Dù sao Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu là trực tiếp nói cho hắn biết. Vương Vũ Tịch đối với cái này cái gọi là lão Trầm, trên thực tế cũng không có ấn tượng gì. Nhiều lắm là ăn chung một bữa cơm mà thôi. Hắn nào có tốt như vậy trí nhớ. Không qua Vương Vũ Tịch cũng biết. Đều nói đến tiền chuộc chuyện này. 100% chính là những cái kia băng đảng đua xe trong đó người nào đó lão tử. Thế là Vương Vũ Tịch nói thẳng. Là Thẩm tổng nha. 500 vạn tiền chuộc chuyện này. Ta là biết đến. Người biết. Lão Trầm cái này là thật mộng bức. Lúc đầu tại hắn trong tưởng tượng. Vương Vũ Tịch nghe được sau chuyện này, nhất định sẽ dùng giật mình ngữ khi nói ra. Cái gì 500 vạn tiền chuộc, còn có loại chuyện này. Thật tình không biết Vương Vũ Tịch ngữ khí so với hắn còn phải bình tĩnh. Rất bình thản mà liền nói một lần. Hắn biết rõ chuyện này, tựa hồ cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Lão Trầm há hốc mồm. Vương Vũ Tịch một câu nói kia, trên cơ bản đem hắn lời kế tiếp đều lấp kín. Dự định tốt muốn giảng đồ vật, một câu đều không nói ra được. Sững sờ rất lâu hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Vương Vương trưởng cục, đã ngươi đều biết chuyện này. Nhưng vì cái gì? Tại sao còn muốn tiền đâu? Cũng khó trách hắn nghĩ như thế không thông đây. Chuyện này thấy thế nào cũng không giống là Vương Vũ Tịch phong cách hành sự. Giảng đạo lý Vương Vũ Tịch chỉ cần không phải nổi điên. Chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này nha. Một cái bẫy trường trắng trợn đòi tiền chuộc. Đây nếu là bị tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn chính là bị mất bản thân tiền đồ hành vi nha. Chẳng lẽ Vương Vũ Tịch trong mắt chỉ có tiền không? Người nếu biết là được rồi. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Tranh thủ thời gian giao tiền đi. Đưa tiền cục cảnh sát thì sẽ thả người. Nếu không con của ngươi đoán chừng thì có đợi. Sau khi nói xong, Vương Vũ Tịch thái độ đặc biệt cường ngạnh liền cúp điện thoại. Nếu đây là Tô Minh chủ ý, Vương Vũ Tịch không cần thiết đi nghĩ quá nhiều. Trời sập Tô Minh cũng có thể tự tay cho bù lại. Hắn chỉ cần thái độ cường ngạnh một chút, phối hợp Tô Minh là có thể. Cái này, chấm ngoặc kép, điện thoại bị cưỡng ép cúp về sau. Lão Trầm bên kia trong tay cầm điện thoại, còn là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cú điện thoại này, một chút hiệu quả đều không có coi như xong. Ngược lại sự tình so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm không xong. Thế nào lão Trầm, người thất thần làm gì? Nhưng lại mau nói mà nói nha. Chính là, trong điện thoại nói như thế nào? Vương trưởng cục có đáp ứng hay không phải thả người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem xét lão Trầm cúp điện thoại về sau một câu đều không nói. Thế là bên cạnh những người kia liền rối rít mở miệng, bọn họ căn bản liền không có chú ý tới. Lão Trầm lúc này sắc mặt đã khó coi rất nhiều, trực tiếp mở miệng nói một câu. Vương trưởng cục vậy mà biết rõ chuyện này. Hơn nữa hắn vừa rồi ở trong điện thoại dứt khoát nói. Để cho chúng ta giao tiền. Chỉ có giao tiền mới có thể thả người. Cái gì? Người ở chỗ này nghe lời này một cái. Toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay cả một mực mặt nở nụ cười. Thoạt nhìn rất bình tĩnh ra hỏa kia. Lúc này biểu tình trên mặt đều cứng lại rồi. Vương Vũ Tịch vậy mà biết rõ chuyện này. Hắn có phải điên rồi hay không? Đã biết còn tùy ý chuyện này phát sinh. Lão Trầm, mới vừa điện thoại ngươi ghi âm có hay không? Một người đeo mắt kiếng ra hỏa mở miệng hỏi một câu. Lập tức nói ra, chỉ cần điện thoại ghi âm. Chúng ta đem cái này ghi âm cho xuất ra đi. Cái kia Vương Vũ Tịch khẳng định đến không may. Đến lúc đó hắn liền không có cách nào khoa trương nha. Người điên rồi đi. Lão Trầm trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng nói trước điện thoại di động của hắn cũng không có ghi âm. Coi như thật có. Hắn cũng không dám trực tiếp cầm ghi âm đi làm Vương Vũ Tịch. Coi như đem Vương Vũ Tịch cho cào điệu thì có thể làm gì? Về sau mọi người đều biết chuyện này là hắn làm. Oan ức đến chính hắn đến cõng. Hơn nữa coi như Vương Vũ Tịch xuống. Như thường có thể tìm người trả thù hắn. Sở dĩ hắn mới sẽ không như thế ngốc. Người muốn chết liền bản thân đi cùng hắn gọi điện thoại ghi âm. Sau đó đi báo cáo. Có thể tuyệt đối đừng cùng ta dính líu quan hệ. Lão Trầm tiếp tục nói. Vương Kim Đằng mở miệng nói ra. Lão Trầm nói không sai. Chuyện này không thể xúc động. Chúng ta không thể đi tùy tiện đắc tội Vương Vũ Tịch. Hắn tại Ninh Thành vẫn còn có chút thế lực. Từ xưa đến nay cũng là dân không đấu với quan. Cho dù là ngươi kẻ có tiền. Tại quyền lực trước mặt ngươi cũng chẳng phải là cái gì. Đây là chuyện tất nhiên. Trừ phi ngươi có tiền đến đó loại phú khả địch quốc cảnh giới. Nói như vậy có thể khác nói. Vậy chúng ta còn thế nào xử lý? Vương Vũ Tịch đều biết chuyện này. Hắn còn nhắm một con mắt mở một con mắt. Nói rõ chuyện này coi như không phải hắn làm. Hắn cũng là cái người tham dự. Chúng ta lại tìm quan hệ làm áp lực liền không thông nha. Có người mở miệng nói một câu. Lão Trầm cũng là khuôn mặt kỳ quái. Nói ra, kỳ quái, bằng vào ta đối với Vương Vũ Tịch hiểu rõ. Lần trước tiễn hắn đồ vật, hắn đều không muốn. Hơn nữa nghe nói cho tới bây giờ không thu lễ. Vì sao lần này đột nhiên biến thành như vậy? Cùng chưa thấy qua tiền một dạng. Vấn đề bây giờ là tìm Vương Vũ Tịch đã vô dụng. Vậy chúng ta nên tìm ai đây? Vương Kim Đằng mở miệng nói một câu. Đều đừng có gấp, trừ Vương Vũ Tịch bên ngoài. Cũng không phải trước không đến người. Chẳng lẽ hắn Vương Vũ Tịch liền có thể một tay che trời sao? Cái này vẻn vẹn Ninh Thành thành phố mà thôi. Mặt trên còn có tỉnh lý người đâu. Người sợ hãi tìm không thấy người đến đối với hắn làm áp lực sao? Lão Vương, người có phải hay không có biện pháp gì tốt? Có người hỏi một câu. Rất rõ ràng nghe được Vương Kim Đằng trong lời nói tự tin. Quả nhiên Vương Kim Đằng nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai, ta vừa vặn nhận biết tỉnh lý một cái cảnh vụ sảnh cục trường. Cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Một chiếc điện thoại đánh tới. Bao nhiêu có thể giúp điểm mau lên. Mặc dù ngoài miệng một bộ rất khiêm tốn bộ dáng. Nhưng trên thực tế lúc nói chuyện. Khẩu khí này nhưng phi thường đắc ý. Trong lúc nhất thời đại gia nhao nhao mở miệng tán dương. Ai nha, lão Vương ngươi thực sự là lợi hại. Liền cục trưởng loại cấp bậc này đều biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.